Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại dùng chiêu trò này để theo đuổi. Đối với con người chế tạo thảm họa đó, Nhan Bộ Ngữ chỉ cảm thấy tức giận. Ngẩng đầu, quả nhiên là Mạnh Vũ Nhiễm. Bày tỏ tình cảm với cô, mà lại không biết cô bị dị ứng nước hoa. Cô không nói không rằng, sau đó lấy bình xịt hơi cay từ trong túi, nhắm thẳng mặt Mạnh Vũ Nhiễm phun. Nhan Bộ Ngữ nghiến răng nghiến lợi, Mạnh Vũ Nhiễm thì ngây ra như phỗng, chỉ có thể đứng ngốc một chỗ. Cho đến khi người xung quanh kêu lên mới kịp phản ứng. Người phụ nữ này bị gì thế? Đôi mắt đau đớn vì hơi cay, trong lòng Mạnh Vũ Nhiễm còn cay hơn. Người phụ nữ này chẳng những không vui vẻ yêu thương, ngược lại còn làm như kẻ thù giết cha cô là anh. Anh vừa quay người vừa chạy trốn kêu lớn. Nhan Bộ Ngữ, em điên rồi. Anh mới điên. Nhan Bộ Ngữ chạy nhanh, lựa chọn góc độ tốt nhất, tiếp tục phun hơi cay vào người nào đó. Cứ như vậy một người chạy, một người đuổi. Mọi người xung quanh cũng bị làm cho choáng váng. Chạy được một lúc, Nhan Bộ Ngữ mệt nên dừng lại. Không chút bận tâm xung quanh là những tiếng kinh hô. Hung hăng đưa sang nguyên nhân. Anh chẳng những làm hư tóc của em, còn dùng nước hoa làm sao em bị dị ứng. Nói xong quay đầu bỏ của chạy lấy người. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hàng trăm ánh mắt từ hâm mộ, thưởng thức, ghen tị đến đồng tình đều đổ hết lên người Mạnh Vũ Nhiễm. Nhan Bộ Ngữ chật vật trở về nhà trọ. Hai người bạn tốt đang ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình. Mạc Nguyệt lập tức đứng dậy cầm lấy túi xách của cô, đẩy cô vào phòng tắm. Đi tắm đi, nếu không cậu càng mẫn cảm nghiêm trọng. Nghiền cái nồi lửa chưa tắt, Nhan Bộ Ngữ đi vào phòng tắm. Kiều Khả Tư cau mày, cẩn thận ngửi mùi nước hoa còn vương lại trong không khí. Lập tức kêu to, cái người ngu ngốc nào lại phun nước hoa vào người cậu? Hẳn là Mạnh Vũ Nhiễm, thật đáng buồn. Trước kia đã từng làm bạn trai của cô mà lại không biết nó bị dị ứng nước hoa. Mạc Nguyệt đứng dậy, mở toang tất cả cửa sổ, lạnh lạnh thốt ra một câu. Không đến một giây, Kiều Khả Tư kêu lên. Lại là cái người họ Mạnh ngu ngốc kia. Mạc Nguyệt liếc cô, thanh âm lạnh nhạt. Nhìn bộ dạng Mộ Mộ đi, còn có thể là người khác sao? Cô lộ ra một chút cười trầm trọng. Mộ Mộ sống như là giận điên lên. Nghĩ đến bộ dáng giận ngút trời của Nhan Bộ Ngữ lúc này, trong lòng Kiều Khả Tư còn có chút sợ hãi. Hai người đang nói chuyện vui thì Nhan Bộ Ngữ đi ra từ phòng tắm. Thấy cô, Kiều Khả Tư từ trong ngăn kéo lấy ra một tuyết thuốc mỡ. Mộ Mộ, bôi thuốc đi, bằng không ngày mai chắc chắn sẽ nổi mẩn đỏ mất. Nhan Bộ Ngữ không lên tiếng, theo lời vừa bôi thuốc vừa lau khô mái tóc ướt sũng. Từ lúc về nhà đến bây giờ vẫn chưa nói được lời nào, một bộ tức giận vẫn chưa tiêu tán. Mộ Mộ, rốt cục là thế nào? Kiều Khả Tư mở miệng tra hỏi. Nghe giọng thượng dài, Nhan Bộ Ngữ kể qua một lần. Nói thật, hai người sau khi nghe xong có chút đồng tình với Mạnh Vũ Nhiễm. Nếu nữ chính không phải là Mộ Mộ, các cô chắc chắn sẽ vì chuyện này mà cảm thấy bi ai cho anh. Nhưng vấn đề là bạn tốt của các cô phải chịu khổ, nên chỉ có thể cùng mắng cho người đàn ông kia một trận. Lần đầu tiên Mạnh Vũ Nhiễm dụng tâm như vậy, nhưng lại bị thất bại lớn. Anh thật muốn xấu nỗi thống khổ này xuống tận đáy lòng. Nhưng mà thật bất hạnh, khi anh về đến nhà, lại phát hiện Lưu Kỳ đang chờ ở cửa. Vũ Nhiễm, bộ dạng của cậu chật vật như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Thấy đôi mắt sưng đỏ cùng với bộ dạng mệt mỏi của Mạnh Vũ Nhiễm, Lưu Kỳ lập tức chạy đến dịu anh. Vào nhà, sau khi chờ bạn tốt tắm rửa chải đầu, Lưu Kỳ ngồi sofa hướng Mạnh Vũ Nhiễm hỏi. Hiện tại, cậu có thể nói cho tớ biết, rốt cục là có chuyện gì không? Nhìn biểu tình nghiêm túc của Lưu Kỳ, Mạnh Vũ Nhiễm âm thầm thở dài. Cho dù biết nói ra sẽ bị cười nhạo, hắn cũng không thể không nói. Nhưng khi nghe Mạnh Vũ Nhiễm nói anh đã chuẩn bị mưa hoa, còn có nước hoa, thì biểu tình của Lưu Kỳ càng có chút vặn vẹo. Dễ dàng có thể thấy được anh đang cực kỳ nhẫn nại để không cười ra tiếng. Đến khi Mạnh Vũ Nhiễm nói anh bị Nhan Bộ Ngữ dùng hơi cay phun vào người, thì cả người Lưu Kỳ run rẩy, một tay còn khoa trương ôm lấy bụng. Nhìn người nào đó nhịn cười đến nỗi muốn phát điên, Mạnh Vũ Nhiễm tức giận mà la lên. Cậu muốn cười, lên cười đi. Thanh âm còn mang theo chút cam chịu đáng thương. Nghe vậy, Lưu Kỳ lập tức cười ra tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng cười hơi dừng lại. Lưu Kỳ đi đến bên cạnh Mạnh Vũ Nhiễm, thân thiết vỗ bờ vai của anh, mang theo sự vui sướng khi ai đó gặp họa nói. Huynh đệ, tớ thật muốn nói thông cảm cho cậu. Nhưng mà chuyện này, cậu bị như vậy thật là xứng đáng. Mạnh Vũ Nhiễm không kiên nhẫn khoanh tay. Cậu thực sự không nhớ rõ hay là đang sả ngu? Lúc chúng ta dự lễ tốt nghiệp, đúng ra Nhan Bộ Ngữ được lên đài nhận hoa của hiệu trưởng, nhưng cuối cùng lại đổi lại là cậu. Nước hoa bách hợp, Mạnh Vũ Nhiễm kêu to. Đúng, hoa ngày hôm đó là hoa bách hợp, mà Nhan Bộ Ngữ vừa vặn gặp đã mẫn, cho nên mới đổi thành cậu. Nói đến đây, Lâu Kỳ có chút đồng cảm với tài nữ. Bị người đàn ông này coi trọng, thật không biết sướng hay khổ đây. Nói như vậy, cậu ngay cả bạn gái dị ứng nước hoa cũng không biết. Năm đó, ngay cả... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net